Chương 3. 0360 không nhất kinh nhất xạ. Cự thạch kia, đè ép ngực của mình, để nàng không hiểu cảm thấy một chút khó chịu. Tiêu Mục rất rõ ràng dạng này một loại cảm giác. Ở tiên thế, đương nguy cơ sắp tiến đến, nàng cuối cùng sẽ có một loại trước thời hạn dự báo cảm giác. Giống như bây giờ tình hình này. Thích Huyên Huyên sắc mặt nặng nề, bày làm ra một bộ như lâm đại địch thái độ, hai tay giao thoa tại trước mặt, cảnh giác qua lại nhìn một chút, Tiểu Kiều, vậy chúng ta còn muốn đi vào a? Mọi người thấy nàng, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Con hàng này giống như đối Kiều Kiều đại nhân có loại mê tự tin. Một khi Kiều Kiều nói cảm giác được gặp nguy hiểm, con hàng này lập tức tin là thật, lập tức liền bày làm ra một bộ nên chiến ngưng trọng biểu lộ. Rất giống lúc này lập tức liền sẽ có một đầu hùng sư nhảy đến trước mặt bọn hắn giống như. Khu, khu, Huyên Huyên. Tiểu mập mạp một mặt ngượng ngùng kéo hồi bản thân nàng dâu tay nhỏ. Tại sao Thích Huyên Huyên vẫn là một mặt phòng bị vẻ mặt, phiết đầu ngắm đám người một chút, tiếng hừ nói, các ngươi cũng đừng không tin cái này tà. Căn cứ ta đối Kiều Kiều hiểu rõ, nàng nói, chưa hẳn không có lửa thì sao có khói. Kiều Kiều con hàng này các loại trực giác, chuẩn được quả thực lệnh người dùng mình. Nói tóm lại, nhất định phải thời khắc cảnh giác, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vào xem. Sắt thiên vận 100 tiểu đội đều đã tiến vào, Tiêu Mục tự nhiên không có khả năng mang người lưu ở ngoại vi chờ tin tức. Nàng cho tới bây giờ đều không phải bỏ mặc chiến hữu của mình, một mình chiến đấu người. Khoan dung, cho sắt thiên vận tiểu đội đưa tin, để bọn hắn gặp được không cách nào phán đoán đồ vật lúc, chứ không nên động, cho chúng ta đưa tin. Dung Thế Tử nhẹ gật đầu. Một bên đi đường, một bên phân phó tùy thân mấy cái thiếp thân thị vệ, cho sát thiên vận mấy tiểu đội phân biệt truyền đi tin tức. Đám người tiến vào ven biển làng trại, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy thôn trang này quy mô còn không tính nhỏ. Hai bên đều là xây cục gạch phòng ở, liếc mắt nhìn qua, chen chen chịu chịu chừng trên 100 cái tảng đá phòng. Rất nhiều nhân ra cửa còn phơi một chút hải ngư, bất quá nhìn qua giống như đã có chút mặt trời, cái kia hải ngư sớm đã phát khô. Tiêu Mục một đoàn người chậm rãi tiến vào thôn trang, dọc theo ở giữa một con đường đất nối đuôi nhau mà đi. Không tạo có phải là Thích Huyên Huyên cô nương này nghi thần nghi quỷ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác khuôn mặt, ảnh hưởng đến bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hiện lên một chút mao mao cảm giác, đột nhiên bên trái xuất hiện một chút nhàn nhạt vang động, tựa như là luôn luôn kéo căng dây cùng, trong lúc đó bị người chặt đứt một nửa giống như. Á lực đống nhiên điện giật đồng dạng nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu mặt than không nói hai lời một cước đạp cho bắp chân của hắn, trong miệng khẽ quát một tiếng, kêu là cái gì? Muốn đem nút trong bóng tối đồ vật tất cả đều cho dẫn tới a, thật sự là phiền chết những người này. Mỗi lần hành động thời điểm, tổng có một ít nao tản, đi theo trong đội ngũ hô to gọi nhỏ, tựa như là không thấy qua việc đời. Rõ ràng thi khôi hàng thế đều đã nhiều năm như vậy, nên nhìn nên hiểu. Cũng đều hẳn là hỉ hệ u do thấu triệt không phải sao. Ở đây loại thế giới muốn sinh tồn tiếp, không nên thăm dò rõ ràng thi khôi tập tính sao. Á lực khuôn mặt hoàn toàn đen lại, ta ngươi cái gì ngươi. Tiểu Mục nghiêng qua một bên Minh Á Tư một chút, quản tốt nhà ngươi náo tàn anh em. Á Tư, đột nhiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng là chuyện gì xảy ra ca. Á lực một mặt ủy khuất nhìn về phía bản thân đại ca. Minh Á Tư tức giận đưa tay đấu hắn một chút. Ngươi vừa rồi kêu la cái gì ta nhìn thấy bên kia, đúng đúng liền bên kia có động tĩnh. Á lực chỉ một bên gạch tường đất.